Mở đầu cho hội thi văn nghệ hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đơn vị Huyện hội huyện Nhà Bè với Trung Thị Phương Linh. Trung Thị Phương Linh sẽ trình bày một lớp cổ nhạc có tựa đề là Lá Trầu Xanh của soạn giả Viễn Châu. Đổ từ lâu sắp sửa vui gầy duyên mới, em cũng bắt đầu là một kẻ đơn côi. Em muốn quay về tôi cành cây mắt dương tay, nhưng sao chân muốn bước mà da còn mong mơ lại. Có ai hiểu nỗi đau của một người con gái 18 xuân xanh đã mang mối thiệt tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.